Chương 2070 tối cường thăng cấp hệ thống. Yêu tộc, không có gì lo sợ. Không hiểu nổi Long Phi muốn làm cái gì, vào lúc này hẳn là chạy à, lựa chọn duy nhất à, cực uyên sơn mạch xác thực là rất đặc thù tồn tại, rất nhiều bộ lạc cấp cao chiến thú đều có thể chịu đựng ở lực lượng pháp tắc quanh kích, nhưng là đây chỉ là một nho nhỏ bộ phận, hơn nữa, này hay là bởi vì yêu hoàng sức mạnh, nếu như không có yêu hoàng uy hiếp, chủ thần điện cũng không thể khoan dung cực uyên sơn mạch vạn yêu bộ lạc tồn tại. Hiện tại chủ thần điện chủ động ra tay, bọn họ cực uyên sơn mạch vạn yêu bộ lạc chỉ có một lựa chọn, trốn. Nếu như không né lên lại như là ngàn vạn năm trước như thế, bị đánh giết càng sạch sẽ tịnh, lần này sẽ không giống lần trước như thế xuất hiện chúa cứu thế. Yêu hoàng đại nhân, trốn mau đi. Còn lại sự tình giao cho chúng ta đi. Đúng đấy. Không đi nữa, liền thật sự không kịp. Tam đại thủ lĩnh cực kỳ lo lắng, liền hận không thể khiến người ta cầm Long Phi cho đài đi như thế. Long Phi không đi, vạn yêu bộ lạc người cũng không dám lộn xộn, lại mang xuống e sợ đều phải chết ở đây. 10 triệu năm trước bọn họ tổ tiên không có chết ánh sáng, lần này lẽ nào là bọn họ ngập đầu tai ương. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, để các ngươi như vậy tránh thoát mấy lần. Ế? À? Cổ tượng trưởng lão cùng yêu lang thủ lĩnh bị hỏi choáng váng, liệt hổ trưởng lão nói, ở trên căn bản chủ thần điện cường giả xuất hiện một lần. Chúng ta liền tránh né một lần, coi như bọn họ đi ngang qua cực uyên sơn mạch chúng ta cũng đến trốn đi. Ngươi muốn hỏi bao nhiêu lần? Vậy này ngàn vạn năm qua ai có thể biết bao nhiêu lần à? Ngàn vạn năm qua, loại này ý sợ hãi đã thâm nhập xương tủy của bọn họ bên trong, biến thành một cái ác mộng bóng tối giống như vậy, lái đi không được, tại bọn họ trong lòng mọc rễ nảy mầm, cứ thế với vừa xuất hiện liền sợ sệt. Long Phi trong lòng đau xót, tùy tiện nói, e được. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không cần lại sợ hãi. Ế? Yêu hoàng đại nhân, ngài muốn làm cái gì? Cổ tượng trưởng lão sững sờ, Long Phi nói, người ta nói, bắt đầu từ bây giờ chỉ cần chủ thần điện người xuất hiện một lần, ta liền hành hung một lần, không đúng. Đánh giết một lần. Các ngươi là yêu tộc. Nơi này là các ngươi địa bàn. Yêu tộc chưa bao giờ sợ hãi. Chủ thần điện thì lại làm sao? Bất quá chính là một đám chiến tranh người thắng mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, y vù. Long Phi khí tức trên người đột nhiên thả ra ngoài, âm thanh chìm xuống, nặng nề nói, yêu tộc nghe lệnh, các ngươi là yêu tộc, bắt đầu từ bây giờ, không cần e ngại bất kỳ chủ thần điện người. Bọn họ nếu như dám đến, ta sẽ để bọn họ mất mạng trở lại. Trong phút chốc Long Phi vụt lên từ mặt đất, y vèo. Lý Nguyên Bá theo sát cái đó sau. Ê bạch. Thiên linh, hàng long, đồng loạt bay ra ngoài, bọn họ không hề có một chút sợ hãi, bởi vì bọn họ xưa nay không quý kỵ cái gì, dù cho coi như là chủ thần tại bọn họ trước, bọn họ cũng sẽ không chạy tới một chút sợ sệt, bởi vì, theo Long Phi đồng thời chiến đấu đối với bọn họ mà nói chính là một loại sảng khoái tràn trề hưởng thụ, tứ bóng người bay đến giữa không trung thánh sơn điên trên, những kia người của yêu tộc sững sờ, hắn muốn làm cái gì? Yêu hoàng đại nhân điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ muốn cùng chủ thần điện cường giả cứng cứng khai chiến không? Hắn điên rồi sao? Cổ tượng trưởng lão ngửa đầu nhìn Long Phi xa xa bóng người, trong lòng nghĩ lại, lẩm bẩm nói, ê chúng ta có phải là sợ quá lâu? Liệt hổ trưởng lão nói, ê 100.000 vị diện hung hăng nhất lực, ai có thể không e ngại? Yêu lang thủ lĩnh nói, ê hay là? Chúng ta chỉ là trong lòng này phân ý sợ hãi, nếu như nhảy tới. Hãy cùng yêu hoàng đại nhân nói như thế, yêu tộc hẳn là không có gì lo sợ mới là. Hoàng Kim Sư Tử Vương ngẩng đầu lên, lặp lại, cái yêu tộc hẳn là không chỗ nào không sợ, chúng ta thật sự hẳn là không có gì lo sợ mới đúng, hắn là chúng ta yêu tộc phải đợi người. Không có sai. Hắn chính là chúng ta phải đợi người, hắn chính là có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng về thế giới đỉnh cao người. Đang khi nói chuyện y vù. Hoàng Kim Sư Tử Vương trên người bùng nổ ra một đạo tia sáng chói mắt, lập tức đột nhiên hơi động, một vệt kim quang trùng thiên, tầng tầng rít gào một tiếng, "Hệ yêu tộc, không có gì lo sợ." Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ở toàn bộ Thánh Sơn đỉnh nổ tung, tiếp theo, cổ tượng trưởng lão cũng vụt lên từ mặt đất, "Hệ lão tử không thèm đến xỉa." Liệt hổ trưởng lão cười nói, "Người ta yêu thích loại này không có gì lo sợ cảm giác, đến đây đi." Yêu lang thủ lĩnh âm trầm cười nói, kẻ ta cũng yêu thích. Tam đại bộ lạc thủ lĩnh xông lên trời không, Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng nhằm phía bầu trời. Long Phi nói những câu nói kia, đặc biệt yêu tộc, nên không có gì lo sợ câu nói này để trong lòng bọn họ loại kia nguyên thủy hung tàn từng điểm thức tỉnh như thế. Càng ngày càng nhiều yêu tộc chiến sĩ nhằm phía chân trời cùng Long Phi đứng thành đặt ngang hàng, thì ta cũng muốn đi. Đại tỷ đầu khẽ động, một cái liền bị lão bà tộc trưởng cho kéo, quát lớn một tiếng, nói, nghề tu vi của ngươi rất lợi hại phải không? Ngươi đi tới cũng là đi chịu chết, chiến đấu không phải chúng ta yêu hồ tộc am hiểu. Tộc trưởng, hắn là chồng ta nên vì ông xã mà chiến, ngươi có hay không yêu một người đàn ông? Ngươi có biết hay không loại cảm giác đó? Hắn là nam nhân của ta nên vì hắn mà chiến. Đại tỷ đầu tránh thoát, một bước nhằm phía bầu trời, ta cũng phải vì ông xã mà chiến. Ta cũng phải. Tộc trưởng, ngươi không có ông xã, ngươi là không cách nào lĩnh hội loại cảm giác đó. Tộc trưởng, ngươi biết cái gì kêu yêu sao? Tộc trưởng, ngươi hiểu bị một người đàn ông yêu cảm giác sao? Lão bà bước tiến đều có chút không đứng thẳng được, câu nói đầu tiên tương đương với một lần bạo kích. Nàng thân thể nhỏ bé đều muốn không chịu nổi, quá thương tâm, liền khí đều không kịp thở, cuối cùng liền còn lại sinh đôi đỡ lấy nàng. Nàng trong lòng cũng coi như là có chút an ủi, nói, rồi cũng còn tốt, các ngươi hai cái ở, các ngươi hai cái không muốn đi. Bạch Linh nói, ê bà, cái kia, ngươi một người đỡ lấy một thoáng tường, chúng ta cũng phải vì ông xã mà chiến. Đang khi nói chuyện, sinh đôi bay ra ngoài, lão bà thân thể rung lên, lão đảo lùi lại, suýt chút nữa tức giận phun ra huyết đến. Cực kỳ thống khổ, hai mắt nhìn bay lên hồ tộc đệ tử, nàng lẩm bẩm nói, người ta không biết cái gì kêu yêu. Ta bị yêu thời điểm các ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Đột nhiên, vạn yêu trống trận lôi lên, từng tiếng truyền bá ra ngoài, 18 mặt trống trận vang trời nổ vang, một tiếng so với một tiếng kịch liệt trên bầu trời, hơn vạn tên yêu tộc chiến sĩ đứng Long Phi phía sau, Lý Nguyên Bá cộc lốc nói, ê lão đại, đều đến rồi. Long Phi trong lòng cũng vì đó hưng phấn. Nhìn 18 tên cường giả càng ngày càng gần, lẩm bẩm nói, ê chủ thần điện, ngươi hắn mẹ như cái quỷ nhất hình dáng quấn quýt lấy ta đúng không? Trời ơi! Ngày hôm nay quả ngươi đến chính là ai, đều phải chết. Hừ! Một đám người ô hợp, cũng dám ở trước mặt chúng ta lỗ mãng. Một tên thần sứ trước tiên dứt tới, nhìn giữa không trung tối om om một mảnh hắn quát mắng một tiếng, lỗ mãng ngươi em gái. Lý Nguyên Bá xông lên trước, một bước nhảy lên. Trực tiếp nhảy đến trong tầng mây, hai tay nắm chặt cự linh thần phủ, quay về tên kia thần sứ đỉnh đầu liền bổ xuống. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ.